Phùng Diễm ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, bàn tay nắm ngọc phù. Ngọc phù bên trong ghi lại chính là một cái cực lớn địa đồ. Phùng Diễm thì là nhìn kỹ trên bản đồ một cái kia cái hiểm địa. Tuyệt địa, thiên địa chiến trường, nguy cơ vô hạn, hiểm địa tuyệt địa nhiều dọa người. Mà bên trong có tứ đại tuyệt địa, nhất uy hiếp, có thể nói thiên địa chiến trường nguy cơ lớn nhất chung quanh địa phương. Tứ đại tuyệt địa, vô tận hoang nguyên, bách quỷ tế đàn, thiên binh trận, vạn trọng sơn, cái này tứ đại tuyệt địa. Liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đi vào, đều lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Thậm chí bên trong một ít nguy cơ chi địa, mấy ngày liền bảng cường giả đều có thể giết chết. Nhưng mà nguy cơ càng lớn, cơ duyên cũng liền càng lớn. Cái này chung quanh tuyệt địa ở giữa ẩn chứa khó tin cơ duyên. Chỉ là bình thường xuất thế chí bảo, liền phi thường chân quý. Tại đây tứ đại tuyệt địa bất luận cái gì một nơi, tùy ý xuất thế chí bảo, thấp nhất vậy cũng là cao đẳng thiên địa chí bảo. Cái kia chỗ sâu càng là tùy ý có thể thấy được cực phẩm thiên địa chí bảo. Tục truyền nói, cái kia tứ đại tuyệt địa bên trong, liền nhường thiên bảng cường giả là chi tâm động, thậm chí điên cuồng bảo vật cũng có. Tứ đại tuyệt địa, quá mức nguy hiểm, bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không thích hợp đi cái kia. Phùng Diễm cũng tự biết mình, lại dám tứ đại tuyệt địa lưu lạc. Cái kia thấp nhất đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Lấy Phùng Diễm thực lực đi cái kia, phỏng chừng đều thuộc về đội sổ. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ vẫn lạc, tứ đại tuyệt địa quá mức nguy hiểm. Mà tương tự với thiên nguyên đại lục như thế hiểm địa, đối Phùng Diễm khiêu chiến cũng không lớn. Bát Vân Phong, thiên địa chiến trường nguy cơ trình độ xếp tại đã trên trung đẳng. Thích hợp tiếp cận đỉnh tiêm thiên địa tôn giả hoặc là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả lưu lạc. Phùng Diễm ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới trên bản đồ ghi lại một chỗ hiểm địa. Bát Vân Phong là thiên địa chiến trường bên trong tương đối được hoan nghênh mấy chỗ hiểm địa một trong. Bởi vì cái này Bát Vân Phong không tính quá nguy hiểm, cũng không tính quá dễ dàng, vì vậy hấp dẫn cường giả rất nhiều. Tại tin tức bên trên thì có ghi lại, nói quanh năm tại Bát Vân Phong lưu lạc thiên địa tôn giả ngàn vạn, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều có rất nhiều. Bằng vào ta thực lực bây giờ, ngược lại là vừa lúc thích hợp cái này Bát Vân Phong. Phùng Diễm mỉm cười, chợt đã làm ra quyết định, liền lập tức khu động huyết vân tháp hướng Bát Vân Phong vị trí lao đi. Mà Phùng Diễm một bên chạy đi, một bên thì là tôi luyện chính mình ý thức. Phùng Diễm ý thức công kích cũng là hắn nhất đại sát khí, cho tới nay Phùng Diễm đều rất coi trọng. Mà ở cửu quốc vực cái kia 100 năm bên trong, Phùng Diễm ngay tại vạn tượng lâu hối đoái một loại tôi luyện ý thức bảo vật. Một mực tại tôi luyện lấy ý thức, cho tới bây giờ, Phùng Diễm ý thức cũng đề cao rất nhiều. Nếu như đem thiên địa tôn giả ý thức cấp độ chia làm phổ thông, cao đẳng, đỉnh phong, cực hạn 4 đẳng cấp lời nói, Phùng Diễm hiện tại ý thức cần phải đã tiếp cận tầng thứ tột cùng. Mà hắn thi triển ý thức công kích, có diệt hồn thuật còn có ý thức công kích loại cực phẩm thiên địa chí bảo lời nói, coi như là những cái kia đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng chưa chắc có thể kháng trụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.